Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 691, quyết chiến gang xa. Thập nhị, phản hồi trang sách phụt, quang minh thánh kiếm quét ngang lướt qua, rõ ràng không có vật gì địa phương đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc ám âm ảnh. Trong chớp mắt bị ẩn chứa cường đại quang minh thánh lực kiếm khí chặn ngang chém thành hai đoạn. Một đầu ảnh ma không kịp phát ra kêu thảm thiết, nhất thời bạo thành hai luồng huyết vụ. Lần truyền kỳ cấp ảnh ma tuy có được lấy rất mạnh tiềm hành ẩn nấp năng lực, thế nhưng muốn giấu giếm được Tả Nghị cảm giác lại là vọng tưởng. Bởi vì Thâm Uyên chi môn đằng sau đoạn này không gian thông đạo hoàn toàn bị triển khai Tả Nghị thánh vực lực lượng chợt bao phủ. Trừ phi ảnh ma đạt đến thần ma cấp bậc, bằng không nó am hiểu nhất thủ đoạn đối với Tả Nghị là không có hiệu quả. Phanh, Tả Nghị nặng nề mà rơi trên mặt đất, dưới chân một khối lớn vừa mới ngưng kết không lâu sau dung nham thạch trong chớp mắt chia năm xẻ. 7. Một đầu cùng mặt đất hòa là một thể ảnh ma lập tức bị cứng rắn địa chấn đã xuất thân hình. Trong miệng nó tươi sống huyết cuồng phun, liều mạng hướng phía Tả Nghị đâm ra lợi trào. Kết quả bị vào đầu chém dụng quang minh thánh kiếm chém thành hai khúc. Trong nháy mắt, ở giữa liên tục đánh chết ba đầu tiềm hành cận thân ảnh ma. Tả Nghị đem quang minh thánh kiếm cùng quang minh thánh thuẫn đồng thời cắm trên mặt đất. Lấy tay từ không gian chỉ hoàn trong kéo ra một bó lớn thép ném lao. Tại trước mặt hắn 10 mét có hơn địa phương, chính là Bảo Nhi vừa mới thi triển ra Estithon chi tường. Đếm không hết Thâm Uyên ác ma gầm thét, giống giận, liều mạng xé rách lấy quấn quanh đến trên người gai sắt Estithon. Phụt lên xuất hỏa diễm cùng nọc độc, muốn đột phá Estithon chi tường cách trở. Estithon chi tường đảo mắt bị phá hủy hơn phân nửa. Mắt thấy muốn sụp đổ, lúc này Tả Nghị lần nữa xuất thủ, từng nhánh thiêu đốt lên liệt diễm thép thương kích xả, như thiểm điện địa xuyên qua Estithon khe hở, xuyên qua đám ác ma thân hình, vô luận là trầm luân ma, cự quái ma còn là quác ma, cũng hoặc là da dày thịt béo đen tê ma, cũng không thể ngăn cản này từng đạo sắt thép cùng liệt hỏa ngưng tụ diễm lưu. Một đạo kim loại diễm lưu thường thường xuyên thấu 4-5 đầu thậm chí nhiều hơn ác ma mới có thể chôn vùi. Dũng mãnh vào không gian trong thông đạo ác ma số lượng thật sự rất nhiều. Cho nên Tả Nghị căn bản cũng không cần tận lực nhắm chúng. Tùy tiện một chi thép ném lao ném ra ngoài, cũng có thể thu hoạch không chỉ một cái thành quả chiến đấu. Tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên đan chéo cùng một chỗ, tại thật dài không gian trong thông đạo quanh quẩn, làm cho người ta sờn tóc gáy. Đám ác ma rất giống là đại chiến thế giới thứ nhất. Đối mặt lưới sát, chiến hào cùng súng máy cấu thành phòng tuyến phát động công kích binh sĩ. Thi thể tầng tầng lớp lớp địa dọc theo thông đạo triển khai phố. Thảm như vậy liệt thương vong sợ hãi đằng sau vô cùng nhiều ác ma. Tuy chúng vô cùng khát vọng nhảy vào tân thế giới, nhưng không có mấy người nguyện ý trả giá sinh mệnh tới vì kia ác ma của nó trải đường. Hàng trăm hàng ngàn vừa mới nhảy vào không gian thông đạo ác ma, nhao nhao quay đầu hướng nhập khẩu chạy trốn. Làm tình thế giới là bất hạnh lại may mắn, không may bị Thâm Uyên quân vương sau rông tàn hồn đã thành lập một mảnh đi thông Thâm Uyên vị diện. Không gian thông đạo dẫn đến toàn bộ thế giới bại lộ tại vô số Thâm Uyên ác ma tầm mắt bên trong. Mà may mắn chính là, sau rông tàn hồn lực lượng có hạn, mở ra không gian thông đạo không cách nào lâu dài tồn tại. Hơn nữa vị trí hoàn toàn là tùy cơ sinh thành, không có tiến hành chuẩn xác định vị, bằng không này không gian thông đạo cửa ra nếu mở ra tại một tòa Thâm Uyên ma nội thành mặt. Như vậy giờ này khắc này Tả Nghị đối mặt, không chỉ có riêng là bọn này dễ dàng giải quyết đám ô hợp. Oanh, Nhưng mà không đợi Tả Nghị thở gấp thượng một hơi, một đoàn nóng bỏng vô cùng hỏa diễm đột nhiên nhảy vào không gian thông đạo. Kế tiếp mà đến là một cây bao vây lấy liệt diễm bên trong hắc sắc trường tiên. Vừa mới chạy ra không gian thông đạo, những ác ma đó tại hỏa diễm trùng kích, giống như là đại hải sóng dữ bên trong thuyền nhỏ, hoàn toàn không tự chủ được địa bị cuốn vứt ra trở về. Sau đó bị quét ngang thông đạo trường tiên chia phần trăm bột mịn. Trường tiên hiệp bọc lấy liệt diễm tại trong chớp mắt trống rỗng hơn phân nửa mảnh không gian thông đạo, ngay sau đó đánh lên Estithon chi tường. Vừa mới khôi phục không ít Estithon chi tường nhất thời hóa thành cho bụi, hoàn toàn vô pháp chống lại cỗ này lực lượng đáng sợ trùng kích. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi địa chảo cắm ở trước người quang minh thánh thuẫn, ngưng tụ thánh lực về phía trước đánh ra. Bành, hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng hung hăng địa đụng vào nhau. Quang minh thánh thuẫn phóng ra nghìn vạn đạo phát sáng, chẳng những phá khai rút kích mà đến hắc sắc trường tiên, đồng thời cũng đem sóng dữ liệt diễm bay trở về. Quang minh thủ hộ vừa mới thi triển một chiêu quang minh chiến kỹ, Tả Nghị thần sắc cực kỳ ngưng trọng, bởi vì này phảng phất cự mãng hắc sắc trường tiên, để cho hắn nhớ tới về Thâm Uyên một cái truyền thuyết. Ba lâu viêm ma, trường tiên chính là ba lâu viêm ma vũ khí, chúng nắm giữ lấy hắc ám cùng hỏa diễm lực lượng, có thể phụt lên đốt cháy hết thảy liệt diễm, cũng có thể dùng luyện ngục dung đúc bằng sắt luyện mà thành trường tiên rút toái tất cả địch nhân. Tại Thâm Uyên thế giới, ba lâu viêm ma phân ra đại viêm ma tướng quân cùng viêm ma quân vương, trong đó hoàn thành lần đầu tiên lột xác đại viêm ma đạt đến truyền kỳ giai vị. Lần thứ hai lột xác thành viêm ma tướng quân là thánh vực giai vị. Mà cuối cùng lột xác viêm ma quân vương thì là thần ma giai vị. Tả Nghị từng tại Asaet thế giới trong vực sâu cùng đại viêm ma giao thủ qua, đối với ba lâu viêm ma có tương đối hiểu rõ. Vừa rồi kia trước hết rút kích lực lượng vượt xa đại viêm ma tầng thứ, ý vị này là hắn sắp sửa đối mặt, vô cùng có khả năng là một đầu thánh vực giai vị viêm ma tướng quân. Nghe nói ba lâu viêm ma cần dùng 1000 thời gian tài năng hoàn thành 2 lần lột xác, thành công xác suất chỉ có 1/1000. Tả Nghị có cảm giác đánh lên đại vận cảm giác. A Thái, hắn thấp giọng quát, mang Bảo Nhi rời đi nơi này. Bây giờ không gian thông đạo đã ổn định, không được tiếp tục khuếch trương. Tả Nghị chỉ cần kiên trì đến cái thông đạo này tan vỡ thôi. Vừa mới Bảo Nhi thi triển ra Estithon chi tường, vì hắn thắng được mấy giây, làm hoàn toàn đủ rồi. Tả Nghị không thể để cho nàng tiếp tục lưu lại trong thông đạo mạo hiểm. Muốn biết rõ bên kia cửa ra bên ngoài, vô cùng có khả năng là một đầu viêm ma tướng quân. Uông, không cần Tả Nghị nhắc nhở, Thái Khắc đã cảm thấy nguyên vốn huyết mạch linh hồn sợ hãi. Nó lập tức quay đầu hướng phía Thâm Uyên chi môn phóng đi, trong nháy mắt mang theo Bảo Nhi chạy ra thông đạo. A Thái, tiểu nha đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể kêu to ba ba, nàng còn muốn tiếp tục cùng ba ba một chỗ chiến đấu đó. Nhưng mà Tả Nghị đã cho Thái Khắc hạ chỉ lệnh, sẽ không lại để cho nàng tới gần không gian thông đạo nửa bước. Hắn muốn một mình đối mặt viêm ma tướng quân. Oanh, oanh, cùng với trầm trọng tiếng bước chân, hai đầu cao độ vượt qua 7 mét đại viêm ma xuất hiện tại Tả Nghị giữa tầm mắt. To lớn mà nhân thân khổng lồ, hắc sắc cánh rơi, giữ tợn đầu của đáng sợ đỡ đòn một đôi uốn lượn sừng thú. Chúng có được thiêu đốt hoàng nhãn con ngươi, cùng với ngọn lửa thiêu cháy, hơi phát tán tông phát. Nghiễm nhiên là trong cơn ác mộng đi ra quái vật, hơn 10 đầu 6 tay xà ma cùng chiến ma chặt chẽ theo sau đại viêm ma, kết thành hình tam giác công kích trận thế, giống tương đương nhìn thấy thủ vệ tại Thâm Uyên chi môn đằng sau Tả Nghị. một đầu đại viêm ma lập tức phát ra đinh tai nhức óc rít gào. Mở ra miệng lớn dính máu hướng phía hắn phun ra một cỗ như hỏa long hơi thở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục